Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 682, phiền phức nữ nhân. Tần Phi: Nghỉ một lát, nghỉ một lát. Cái kia chân đau quá a. Không được. Điêu Nhược Phàm trực tiếp buông tay, lại ngồi xổm trên mặt đất. Điêu đồng học, chúng ta mới đi mấy trăm mét. Gạo, ngươi liền đã nghỉ ngơi ba lần. Ngươi là đến du lịch vậy không phải như vậy nghỉ a. Tần Phi không thể không đậu đen rau muống đạo. Còn tốt chính mình nhanh tay trực tiếp bắt lấy cái sọt. Không phải cái này như thế bung ra tay. Phân châu muốn vẩy một chỗ, mình lại phải nhặt được. Thật nặng a, ta cũng không muốn a. Ta thế nhưng là nữ hài tử a. Khi ta ở nhà đợi cho tới bây giờ chưa bao giờ làm dạng này việc nặng. Ta không làm. Điêu Nhược Phàm có chút âu khí, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu khóc lóc om sòm. Điêu đồng học, chúng ta nay ngày nhưng là muốn chọn năm giỏ phân châu. Ngươi dạng này làm, chúng ta coi như không có cơm ăn a, không có liền chớ ăn thôi. Dù sao ta mỗi ngày đều không thấy ngon miệng, với lại những cái kia đồ ăn khó ăn chết rồi, cùng heo thiêu một cái dạng. Điêu Nhược Phàm đương nhiên không sợ. Nàng cùng Bạch Nghị Trí đồng dạng, ký túc xá một bao đồ ăn vặt, Tần Phi liền không đồng dạng, thật sự là người cũng như tên. Điêu Ngoa, được thôi, cái kia nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ a. Giờ phút này một nam một nữ đã dẫn theo không cái sọt sau này đi. Đặng Khởi đồng học cùng nàng hợp tác Lý Dương Phàm, hai người cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Lý Dương Phàm cô gái này, Tần Phi là tương đối thưởng thức, mặc dù dáng dấp không tính rất kinh diễm, nhưng là khí chất rất điềm tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Hiểu được sinh hoạt tư tưởng, cũng biết sinh hoạt không dễ. Tần Phi cùng nàng đánh qua mấy lần quan hệ, cảm thấy làm việc không dây dưa dài dòng, tay chân lưu loát. Lão Điêu, các ngươi thứ mấy giỏ a? Lý Dương Phàm nhìn thấy Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm ngồi tại ven đường, nghỉ ngơi mở miệng hỏi. Còn thứ mấy giỏ đâu? Chúng ta thứ nhất giỏ đều không làm xong a. Điêu Nhược Phàm lật ra một cái liếc mắt, đặt trả lời trước, nàng đã muốn về nhà. Nàng lúc nào làm qua khổ cực như vậy sống a? Không thể nào, ngươi thế nhưng là chúng ta Lâm Y một ban thứ nhất mãnh nam. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không chọc chúng ta Lão Điêu không cao hứng a? Lý Dương Phàm cười nói. Nàng thế nhưng là rất muốn cùng Tần Phi tổ một, đáng tiếc không có cơ hội. Cát, còn mạnh hơn nam, ta nhìn đều không ngươi nhà Đặng Khởi mãnh liệt. Phàm Phàm, ngươi nhìn ta tay này, đều đỏ đến bọt khí ngâm. Hừ hừ, Điêu Nhược Phàm bắt đầu đại thổ nước đắng, trong lòng còn có u oán. Tỷ ta còn muốn làm sao thương hương tiếc ngọc, cái này cái sọt đều đã toàn ép ở ta nơi này bên. Ngươi chính là dơ lên một cái đòn gánh mà thôi. Ngươi thật khó a. Tần Phi nhìn nàng chửi bới mình, cũng không thể không phản kích. Tần Phi, Lão Điêu thế nhưng là lớp chúng ta thiên kim đại tiểu thư, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Nói thật ra nàng nay ngày chịu chọn phân đã vượt qua ta dự liệu. Ngươi được nhiều đảm đương đảm đương. Huống chi nàng, chấm ngoặc kép, Phàm Phàm đừng nói nữa. Một hồi người ta lại cảm thấy ta yếu ớt. Điêu Nhược Phàm ngoác miệng ra ba, một bộ bầu không khí khi dễ nàng bộ dáng. Đặng Khởi, nếu không ta đổi với ngươi đi, ngươi cùng Điêu Nhược Phàm tổ một, ta hầu hạ không được a. Lý Dương Phàm, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tổ một? Đây là Tần Phi hiện tại ý tưởng chân thật. Tần Phi, ngươi có ý tứ gì a? Ghét bỏ ta có phải hay không? Điêu Nhược Phàm trừng mắt Tần Phi, con mắt không biết vì cái gì đỏ lên. Không có ghét bỏ a, liền là cảm thấy không thích hợp. Khả năng hai chúng ta bát tự không hợp a. Tần Phi rất chân thành hồi đáp. Ngươi hỗn đản. Điêu Nhược Phàm trực tiếp nắm lên một khối phân châu ném tới, đập vào Tần Phi trên thân. Ui ui ui, ngươi họ Điêu, cũng không thể Điêu Ngoa như vậy không nói đạo lý a. Tần Phi vậy là lần đầu tiên thấy như thế ngang ngược nữ nhân. Đúng vậy a, ta chính là như vậy Điêu Ngoa, ta chính là như vậy tùy hứng, ta không chọn lấy. Điêu Nhược Phàm cũng không biết nổi điên làm gì, trực tiếp rất mất khống chế một cước đá ngã lăn cả giỏ phân châu. phân châu trực tiếp rải xuống đầy đất. Sau đó mình ngồi xổm xuống, nước mắt lã chã lưu, ánh mắt lại là loại kia bất khuất, giống như thụ ai nam nhân lăng nhục đồng dạng. Tần Phi trong nháy mắt ngây dại, không biết mình đã làm sai điều gì. Nghĩ thầm nữ nhân này là không phải nhân cách có thiếu hụt a. Như thế táo bạo, Tần Phi, chúng ta đi trước, không quấy rầy các ngươi. Đặng Khởi cùng Lý Dương Phàm nhìn tình huống như vậy, biết tình huống không đúng, tranh thủ thời gian càng xa càng tốt. Qua lại người nhìn thấy Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm cứng đờ tại nguyên chỗ, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thế nào, Đái Hải Bằng đi qua thời điểm hỏi một câu. Không biết a, đoán chừng là thời mãn kinh đi. Nữ nhân quá phức tạp đi. Tần Phi vậy không hống nàng, ngồi dưới đất chơi bùn cát. Điêu Nhược Phàm vậy không biết mình thế nào, bình thường cao ngạo nàng, đối nam nhân đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là nàng nay ngày, nghe được Tần Phi lời nói, tâm lý khó chịu dị thường. Đặc biệt là một câu kia, bát tự không hợp, người biết ta bát tự là bao nhiêu sao? Hừ, đơn giản liền là nói hưu nói vượn. Điêu đồng học, mặt trời này đều phải xuống núi. Nếu không ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta một người làm ước lượng liền tốt. Tần Phi nhìn nàng bộ dáng, cũng lười để ý đến nàng. Một tay nhấc lên cái sọt, thả ở sau lưng, nhẹ nhõm lên đường, rất nhanh liền biến mất tại cuối đường đầu. Ngồi dưới đất Điêu Nhược Phàm, rất ảo não xoa xoa chân mình mắt cá chân, rất không cam tâm bò dậy, vỗ vỗ cái mông, nhanh chóng đuổi theo. Ngoại trừ lần trước bị chó truy, đây là Điêu Nhược Phàm đời này chạy nhanh nhất một lần. Dừng lại, Điêu Nhược Phàm đuổi kịp Tần Phi, đem Tần Phi ngăn cản. Làm gì? Tần Phi nhíu mày, mình không muốn cùng nàng dây dưa. Một người làm ước lượng liền tốt. Cho ta, buông tay. Điêu Nhược Phàm trực tiếp bắt lấy cái sọt, biểu lộ rất kiên định. Ngươi đừng làm rộn, ngươi không được, ngươi cái này đại tiểu thư, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Tần Phi nói xong tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi cho ta không cần ngươi đồng tình ta. Ta cũng không phải nuông chiều từ bé. Ta cũng không phải cái gì đại tiểu thư. Ngươi chớ xem thường ta. Điêu Nhược Phàm cái này mới bắt đầu túm Tần Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không có biện pháp, chỉ có thể cho nàng. Nữ nhân này ngây thơ như vậy, xem ra là muốn chứng minh chút gì. Vậy liền để nàng giày vò a. Điêu Nhược Phàm cược thở ra một hơi, bắt đầu nếm thử các loại biện pháp. Ngay từ đầu nếm thử cõng một đoạn, không có ra 100 mét. Gạo, trực tiếp đem áp đảo trên đường. Sau đó nghỉ ngơi hội, gian nan ôm ở trước ngực đi lên phía trước. Nhưng là bị giò chặn lại ánh mắt, lại không nhìn thấy đường. Bị tảng đá trực tiếp trượt chân trực tiếp ném xuống đất. Không chỉ có tay chân quảng phá, mặt mũi tràn đầy đều là sơn đen phân trâu. Lại ngồi dưới đất khóc. Được rồi, Điêu đồng học, ngươi là nữ anh hùng. Ngươi là nữ trung hào kiệt. Ta đã chứng minh mình, còn lại giao cho ta đi. Ta nhìn lầm ngươi được không? Tần Phi đi theo nàng đằng sau, ý thức được vừa rồi mình lời nói khả năng chạm tới linh hồn nàng. Vậy thương tổn tới nàng tự tôn. Bất quá thấy được nàng liều mạng như vậy, trong lòng cũng có chút mềm nhũn. Một nữ nhân cũng không dễ dàng, với lại không biết làm sao. Nghĩ đến cái kia ngày nàng ủng hộ qua mình, có lẽ mình thật có chút quá mức. Tần Phi, ngươi không cần trào phúng ta. Chấm ngoặc kép, Điêu Nhược Phàm xác thực trong tính cách có chút ngạo kiều. Nhưng nàng không muốn Tần Phi đối nàng ấn tượng hư hỏng như vậy. À, lần này là thực tình. Vậy ngươi làm cái này nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại giao cho ta liền tốt. Được hay không? Mình là hơi chút hẹp hòi. Sớm một chút mình làm ước lượng. Chuyện gì cũng không có. Không được. Ta nhất định phải hỗ trợ, không phải bị người đồng dạng sẽ cảm thấy ta là nuông chiều từ bé. Cái gì cũng không làm được người, kén ăn như còn níu lại cái sọt. Ngạch, Điêu đồng học coi như ta cầu. Ta biết ngươi là một cô gái tốt, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta một người rất nhanh liền có thể làm xong. Ta muốn ăn cơm, ta không muốn chịu đói. Tần Phi thật đối nàng không có biện pháp. Vậy ngươi hướng ta xin lỗi. Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi. Ngạch, Ta xin lỗi. Tần Phi kỳ thật vậy không biết mình sai cái nào. Lúc này mới không sai biệt lắm. Điêu Nhược Phàm lúc này mới buông. Dơ bẩn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Ha ha, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.